Lý Mộ trong tộc có một cái trưởng bối, vừa vặn ở bản tông đảm nhiệm trưởng lão, Ninh huynh không bằng đem công pháp tặng cho hắn, cũng bằng này hiến vật quý công lao, phụ thuộc vào hắn. Có Lý trưởng lão che chở ngươi, nghĩ đến ma tông bên trong, không tiếp tục người dám đánh ngươi công pháp chủ ý. Đa tạ Lý huynh hảo ý, bất quá Ninh Mộ tự hỏi, quỷ tước tông bên trong, còn không người dám cướp ta công pháp. Câu này, Ninh Phàm không có hạ thấp giọng, không chỉ có Lý Chi Hoan nghe được, Lục Tử Kiều nghe được, 160 tên cầu đạo người nghe được, liền ngay cả ẩn giấu chỗ tối hơn 10 tên dung linh trưởng lão, cũng nghe được. Lý Chi Hoan khẽ cau mày, trước mắt so với mình còn trẻ Ninh Phàm, tựa hồ có hơi quá cuồng ngạo, này Ninh Phàm lẽ nào cho rằng, dựa vào bản thân chỉ là một người thiếu niên, có thể ngăn cản vô số dung linh tiền bối âm thủ. Nơi này chính là ma tông, chỉ cần giật đồ giành được bí mật là không người hỏi tới. Mà đang ở Ninh Phàm vừa dứt lời, một đạo áo lam bóng hình xinh đẹp bước liên tục nhẹ nhàng lượn lờ mà tới. Cô gái kia vừa mới xuất hiện, một cái con mắt động ở đây thiếu niên cùng nhau ngừng thở. Mà không thiếu nghe nói qua cô gái mặc áo lam thân phận, đều là mắt lộ ra lửa nóng chi sắc. Quỷ tước tông chủ con gái Lam Mi, nữ tử này luôn luôn không để ý tới tục sự, hôm nay tại sao lại đến quan sát tông môn thu đồ để kiểm tra? Chẳng lẽ, ở đây được khảo hạch cầu đạo người trong, có để đường đường Lam Mi thiếu chủ, để ý người? Hí, lãnh ngạo như Lam Mi, cũng rốt cuộc có để ý nam tử. Mà bầy quỷ tước cao thủ ánh mắt, rơi vào Lam Mi tay trắng bên trên, càng là cả kinh. Đã thấy Lam Mi trong tay, nắm. Càng là một cái khắc họa tước ấn thẻ ngọc màu đen tông chủ truyền âm thẻ ngọc. Này Lam Mi nắm tông chủ thẻ ngọc mà đến, chẳng lẽ là quỷ tước tông chủ có mệnh lệnh muốn truyền đạt? Mà nhất làm cho ở đây cao thủ giật mình là luôn luôn lãnh ngạo Lam Mi càng từ từ đi tới Ninh Phàm trước người. Mà hắn chưa bao giờ nói cười trên mặt, lần thứ nhất bỏ ra một đạo cứng rắn nụ cười. Ninh Phàm, ngươi thực sẽ gây phiền toái. Thật sao? Ta lại không cảm thấy có gì phiền phức. Bất quá, ngươi cười được thật khó xem. Nụ cười này, rơi vào quen thuộc Lam Mi trong mắt cao thủ, mỗi cái như là gặp ma. Trời ạ, thiếu chủ đang cười, tại đối cái kia Ninh Phàm cười. Ninh Phàm cùng thiếu chủ quan hệ gì? Ninh Phàm, danh tự này, tựa hồ có một ít quen tai. Nhìn thấy Ninh Phàm cùng Lam Mi quen biết, mà lại quan hệ dĩ nhiên cực kỳ tốt. Nguyên bản đối Ninh Phàm giấu có địch ý cao thủ, dồn dập hiện ra thân hình, nơi nào còn dám đối Ninh Phàm có nửa điểm địch ý. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra, Ninh Phàm đích thị là rất có lai lịch. Vài tên dung linh trưởng lão, dồn dập suy nghĩ Ninh Phàm lai lịch. Thất may Ninh Phàm, muốn bây giờ suy nghĩ một chút, tựa hồ thật sự có chút quen tai, ở nơi nào nghe qua đây. Mà mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Lam Mi khẽ mỉm cười. Bóp nát trong lòng bàn tay thẻ ngọc vỡ vụn, truyền ra quỷ tước tông chủ quỷ tước tử một đạo thanh âm đạm mạc. Ninh Phàm, chính là Hàn Dược Tôn chi đồ, Ninh Thành Ninh Hắc Ma cháu, không cho phép bất kỳ quỷ tước người, trêu chọc Ninh Phàm, bằng không, giết không tha. Tông chủ âm thanh, từ từ biến mất trong gió, nhưng toàn bộ tình cảnh, nhưng bởi vì quỷ tước tử một đạo mệnh lệnh ma quỷ dị yên tĩnh. Trên mặt mỗi người, hiện lên vẻ mặt. Không khỏi là khiếp sợ, nghĩ tới, những kia dung linh trưởng lão, rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào nghe nói qua Ninh Phàm rồi. Thất mai thành đạo quả buổi đấu giá, thủ tịch người bán đấu giá, một mắt chấn nhiếp quần ma nhân vật Ninh Phàm. Lão ma đồ đệ, Ninh Hắc ma cháu, này Ninh Phàm không thể đắc tội a. Chẳng trách có cao cấp như vậy song tu công pháp, nguyên lai lại có như vậy bối cảnh. Từng cái dung linh cao thủ, hít vào một ngụm khí lạnh. Không tiếp tục người dám đối Ninh Phàm động nửa điểm tâm tư, thậm chí liền nguyên bản mời chào chi tâm đều tản đi rồi. Ninh Phàm nếu là lão ma đồ đệ, tự nhiên thuộc về bốn ma tôn phe phái, ai có thể mời chào? Cũng còn tốt tông chủ rơi xuống mệnh lệnh này, bằng không, chúng ta dung linh cao thủ không biết Ninh Phàm bối cảnh thâm hậu, tùy tiện đối với hắn ra tay, không chỉ có sẽ đắc tội, dược tôn. Càng sẽ đắc tội Việt quốc chạm tay có thể bỏng, Hắc Ma Tôn. Kim Đan trường lão Hứa Nhu cũng là nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới tông chủ sẽ đích thân đứng ra, làm Ninh Phàm giải quyết phiền phức. Trước đó đối Ninh Phàm uy hiếp Lục Tử Kiều, giờ khắc này trên mặt lạnh lùng, lại hiếm thấy hiện lên vẻ hoảng sợ. Hắn Lục Tử Kiều là lạnh lùng cuồng ngạo, nhưng này cũng phải nhìn đối với người nào rồi. Ninh Phàm bối cảnh, đủ khiến hắn kinh hãi, đó là toàn bộ Lục gia cũng không dám đắc tội tồn tại. Mà trước đó biến tướng uy hiếp Ninh Phàm Lý Chi Hoan, giờ khắc này cũng là khó mà chấn định. Trước hắn còn nói Ninh Phàm cuồng vọng vô chi, bây giờ xem ra, cuồng vọng vô chi rõ ràng là chính mình. Ninh Phàm có này bối cảnh, Quỷ Tước Tông bên trong, ai dám đánh hắn công pháp chủ ý. Buồn cười chính mình còn tự cho là thông minh, cho hắn cái gọi là lời khuyên tốt. Quả nhiên thật là tức cười rồi. Về phần trước đó đối Ninh Phàm xem thường không ngớt Bạch Tú, giờ khắc này càng là đôi mắt đẹp hối tiếc không kịp. Chính mình lúc trước lạnh lùng ngôn từ, sẽ không phải đắc tội Ninh Phàm đi. Lần này, Ninh Phàm tại Quỷ Tước Tông, khó hơn nữa điệu thấp. Ninh Phàm mắt sáng lên, nhìn Lam Mi hai mắt, thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Phụ thân ngươi, cứu bọn hắn. Này Quỷ Tước Tử thẻ ngọc, thoạt nhìn là giữ gìn Ninh Phàm, trên thực tế, nhưng là bảo vệ tông môn cao thủ. Dựa theo Ninh Phàm dự định, nguyên bản chuẩn bị cao điệu lập uy, nhưng cũng không phải thông qua tuyên dương bối cảnh. Nếu là có dung linh cao thủ không biết điều, theo Ninh Phàm tiến vào yêu quỷ lâm, Ninh Phàm liền ra tay chém giết. Ninh Phàm tin tưởng, giết mấy cái dung linh sau đó, tự nhiên không dám có người không biết phân biệt đắc tội của mình. Bất quá Quỷ Tước Tử thẻ ngọc, lại tống táng Ninh Phàm giết người lập uy khả năng. Mà lại xem ra, thẻ ngọc này trên thực tế, đối Ninh Phàm cũng là một cái nhắc nhở. Quỷ Tước Tử không hy vọng Ninh Phàm tại trong tông đại khai sát giới. Dù sao những cao thủ này, chí ít cũng coi như Quỷ Tước Tông nội tình. Được lắm Quỷ Tước Tử, vẻn vẹn cùng Ninh Phàm gặp qua một lần, đúng là đem Ninh Phàm tính cách nhìn thấu triệt. Nói cho phụ thân ngươi, ta sẽ không dễ dàng giết người. Nhưng có người chính mình đưa tới cửa, ta nhưng sẽ không lưu tình. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đối Lam Mi xin lỗi nói. Chỉ là không nghĩ tới, kiểm tra sẽ tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, vì ngươi chữa bệnh việc, tạm thời theo sau đi. Ngươi không cần quá sốt ruột. Ai sốt ruột rồi? Lam Mi khuôn mặt đỏ lên, nếu có lựa chọn, nàng mới không muốn để Ninh Phàm cho mình chữa bệnh. Nhìn thấy cái loại địa phương đó, quá làm khó tình. Một tên dung linh trưởng lão leo lên đài cao, nói liên miên nói xong cửa ải thứ hai khảo hạch quy tắc. Mà hết thảy này, Ninh Phàm nhưng không có tâm tư nghe, bởi vì trước mắt Lam Mi do dự, từ trong lồng ngực móc ra một cái túi đựng đồ, đưa tới Ninh Phàm trong tay. Mà Ninh Phàm thần niệm hướng túi chữ vật quét qua, nhất thời sắc mặt quái lạ. Hai bình thăng linh đan, hiệu quả tự không cần sau nói. Một bình trấn quỷ đan, dùng sau đó, trừ tà bất xâm, không sợ quỷ vật. Một cái màu bạc trận bàn, có thể tùy thời tùy chỗ bày xuống loại nhỏ, linh, cấp trận pháp, ở trong đó nghỉ ngơi, tu luyện. Một tấm cổ kỹ địa đồ, miêu tả, dĩ nhiên là toàn bộ yêu quỷ lâm, bên trên càng tiêu chú vô số điểm đỏ, điểm đen. Điểm đỏ đại biểu linh dược, điểm đen, đại biểu nguy hiểm. Không phải do Ninh Phàm sắc mặt không quái lạ, đây thực sự là gặp quỷ rồi. Đối với mình luôn luôn không có hảo cảm Lam Mi, dĩ nhiên cho mình tặng đồ, đưa đồ vật, cũng đều có giá trị không nhỏ. Ngươi đây là, có ý gì? Không có ý gì. Lam Mi ánh mắt né tránh, nàng cũng chẳng biết vì sao, muốn đưa Ninh Phàm nhiều đồ như vậy. Đại khái, là lo lắng Ninh Phàm tiến vào yêu quỷ lâm, sẽ có nguy hiểm đi. Dù sao này Ninh Phàm, không phải là sống yên ổn chủ, mà yêu quỷ lâm nơi sâu xa, có thể ẩn nấp Quỷ Tước Tử đều rất là kiêng kỵ khủng bố quỷ vương. Chỉ mong Ninh Phàm không nên chạy loạn mới tốt. Dung linh trung kỳ, chết ở yêu quỷ lâm, nếu không thiếu đây. Lam Mi luôn cảm giác, Ninh Phàm sẽ không theo cầu đạo người, ở tại Tân Thủ Thôn. Chỉ là mình, tại sao lại lo lắng Ninh Phàm sao, tại sao vậy chứ? Không hiểu. Đại khái, là vì Ninh Phàm còn muốn chữa bệnh cho ta đi, cho nên, hắn không thể chết được. Lam Mi như vậy suy nghĩ nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 53, môn phái cống hiến, khiếp sợ. Tiến vào yêu quỷ lâm, ngoại trừ 160 tên tiếp thu thí luyện cầu đạo người, còn có gần 20 tên đệ tử chấp sự. Mỗi cái tiến vào yêu quỷ lâm đệ tử, đều sẽ phân phát một khối đĩa ngọc. Tên là cống hiến đĩa ngọc, tên như ý nghĩa, là dùng để ghi chép môn phái điểm cống hiến. môn phái cống hiến, không chỉ có thể tại bên trong tông môn hối đoái công pháp, pháp bảo, đan dược, càng có thể dùng cho tăng lên chức vị. Mỗi cái cầu đạo người đĩa ngọc trên đều lập lòe một cái ngũ chữ, ý tứ sao? Đại biểu mỗi cái cầu đạo người đã nắm giữ 5 điểm. Môn phái cống hiến, đây là thông qua cửa thứ nhất kiểm tra, phát ra khen thưởng. Cống hiến đĩa ngọc chỉ có thể phân phát cho tông môn đệ tử. Từ tiến vào yêu quỷ lâm một khắc bắt đầu, đám này cầu đạo người đều đã trở thành quỷ tước ngoại môn đệ tử, có tư cách nắm giữ cống hiến đĩa ngọc. Bất quá mà, nếu là chết ở yêu quỷ lâm trong, như vậy đệ tử này thân phận tự nhiên cũng là mất hiệu lực. Cho nên, cũng duy có tầm một tháng sau, sống sót rời đi yêu quỷ lâm mới chính thức có thể trở thành quỷ tước đệ tử. Yêu quỷ lâm trong, chia làm 9 cái khu vực. Năm đó quỷ tước tông thành lập thời gian, quỷ tước lão tổ lấy kim đan đỉnh cao tu vi, từng thăm dò qua yêu quỷ lâm, lại dừng bước tại khu vực thứ 4, bị một cái có thể so với nguyên anh cao thủ quỷ vương kích thương, dưới sự kinh hãi, đem yêu quỷ lâm liệt vào quỷ tước tông cấm địa. Này yêu quỷ lâm, xác thực không phải huyền âm khí vị trí, nhưng nơi đây quỷ dị, e sợ còn tại huyền âm khí bên trên. Khu vực thứ 4 sau đó, quỷ tước lão tổ căn bản không biết tinh tường, chỉ biết nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Mà duy nhất may mắn là, yêu quỷ lâm quỷ vật, tựa hồ chịu đến một loại nào đó hạn chế, đạt đến tu vi nhất định quỷ vật, chỉ có thể vây ở một cái nào đó bên trong khu vực. Mà hết thảy quỷ vật, đều không có cách nào rời đi yêu quỷ lâm, bằng không liền sẽ biến thành cho bụi. Mà đem địch nhân thi thể để qua yêu quỷ lâm, không cần thiết mấy năm, liền sẽ diễn biến thành quỷ vật. Điểm ấy cũng là cực kỳ kỳ dị. Tu chân giới có một câu châm ngôn, càng là tà dị núi, càng ẩn giấu bất hủ bí ẩn. Này yêu quỷ lâm, hơn nửa liền có nghịch thiên bí ẩn đi. Quỷ tước tông cửa ải thứ 2 kiểm tra, thiết lập tại yêu quỷ lâm khu vực thứ nhất, trong phạm vi 30 dặm, kiểm tra đệ tử có thể tùy ý hành động. Tranh đấu, có thể. Giết người, có thể. Săn giết quỷ vật, có thể. Vặt hái linh dược, đồng dạng có thể. Đương nhiên, tìm một chỗ trốn một tháng, không hề làm gì, cũng có thể. Tu ma đường, tràn ngập gian nguy, cần tiến bộ dũng mãnh chi tâm, ngươi có thể trốn nhất thời, lại chung quy không cách nào trốn cả đời, nên đối mặt nguy hiểm, sớm muộn muốn đối mặt. Khu vực thứ nhất, chỉ có ích mạch tu vi quỷ vật. Săn giết một đầu quỷ vật, liền có thể thu được một ít cống hiến. Ích mạch 3 tầng trở xuống, chém giết một đầu quỷ vật có thể thu được một điểm cống hiến. 4 tầng đến 6 tầng quỷ vật, một đầu giá trị 2 điểm cống hiến. 7 tầng đến 10 tầng quỷ vật, một đầu giá trị 10 điểm cống hiến. Tu vi càng cao quỷ vật, săn giết độ khó càng lớn, lấy được cống hiến cũng càng nhiều. Dung linh sơ kỳ quỷ vật, một đầu giá trị 100 cống hiến. Trung kỳ quỷ vật, 200 cống hiến. Hậu kỳ quỷ vật, 500 cống hiến. Đỉnh cao quỷ vật, 1000 cống hiến. Săn giết dung linh quỷ vật, ít nhất phải tiến vào khu vực thứ 2, nơi đó căn bản không phải vừa mới nhập tông khảo hạch đệ tử có thể tiến vào, ngay cả là dung linh trưởng lão, tiến vào nơi này cũng nguy hiểm cực điểm, mà lại ngoại trừ nhập tông kiểm tra bên ngoài, tiến vào yêu quỷ lâm săn giết quỷ vật là không tăng trưởng môn phái cống hiến. Sở dĩ cho nhập tông đệ tử tăng cường cống hiến, làm chỉ là cổ vũ các đệ tử sản sinh tranh đấu chi tâm đi. Đương nhiên, nếu như ngươi kinh hãi nguy hiểm, cũng có thể hái linh dược. Khu vực thứ nhất trong, sinh trưởng không ít 10 năm niên đại linh dược, thường thường hái mấy chục cân mới có thể hối đoái một điểm cống hiến. Khu vực thứ nhất, mỗi 10 năm qua một lần nhập tông kiểm tra, linh dược niên đại tự nhiên cực thấp, cũng cực không đáng tiền. Ngoại trừ trở lên hai loại thu được cống hiến phương pháp, còn có một loại, càng trực tiếp, đoạt, chỉ cần giành được người khác cống hiến đĩa ngọc. Đem hắn phá hủy, đối phương môn phái cống hiến liền sẽ tự động biến làm cống hiến của mình. Mà bị đánh nát đĩa ngọc người, xin lỗi, tiêu tốn 10 khối tiên ngọc, mua nữa một cái đi, không mắc. Bất quá cống hiến sao, lại tích góp một lần đi. Vừa vào yêu quỷ lâm, 160 người dồn dập tản ra, đại thể độc hành, chợt có người quen kết bạn đồng hành. Mà 20 tên đệ tử chấp sự, từng người ẩn ở trong bóng tối, trừ phi xuất hiện không thể khống chế tình huống, bằng không chắc chắn sẽ không đứng ra can thiệp thí luyện. Thí luyện thời gian, kỳ hạn 1 tháng, phàm là tại 1 tháng bên trong rời đi yêu quỷ lâm, tự động coi là thí luyện thất bại, cướp đoạt đệ tử thân phận. Yêu Quỷ Lâm, khu vực thứ nhất, không khí ẩm thấp, nặng nề, chỗ tối, tựa hồ còn có quỷ vật nhìn chăm chú. Ninh Phàm cầm trong tay màu đen đĩa ngọc, hơi trầm ngâm. Trong tay hắn liếc nhìn Lam Mi đưa tặng cổ lão địa đồ, trên bản đồ, tổng cộng biểu hiện cửu đại khu vực. Trong đó chỉ có 3 vị trí đầu nơi khu vực ghi chú rõ linh dược vị trí cùng nguy hiểm điểm. Khu vực thứ 4 chỉ đánh dấu một nửa. Nghĩ đến là năm đó quỷ tước lão tổ bị quỷ vương kích thương, vội vã rời đi khu vực thứ 4. Mà khu vực thứ 4 sau đó, trong đó quỷ vật, nhất định so với quỷ vương càng thêm khủng bố. Không nghĩ tới này Yêu Quỷ Lâm, đã vậy còn quá quỷ dị. Cũng không biết nơi sâu xa nhất, đến tột cùng ẩn giấu bí mật gì. Ninh Phàm bên trong đan điền, âm dương tỏa mơ hồ truyền đến cảm ứng. Này Yêu Quỷ Lâm trong, tựa hồ giấu có đồ vật gì đó, để âm dương tỏa lưu ý. Không phải huyền âm khí, nhưng e sợ, so với huyền âm khí quý trọng vô số lần. Ninh Phàm tự nghĩ, lấy thực lực mình, tung hoành khu vực thứ nhất không là vấn đề. Khu vực thứ hai lời nói, cẩn thận một chút, cũng sẽ không xảy ra việc. Khu vực thứ ba, nếu là ẩn nấp độn hình, không cùng quỷ vật giao thủ, hơn nửa cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng khu vực thứ 4, bên trong có thể so với nguyên anh cao thủ quỷ vương, mình nếu là tiến vào, nhất định chịu chết. Nhờ có Lam Mi cho mình địa đồ, bằng không, lấy Ninh Phàm rồi rào lòng hiếu kỳ, chắc chắn sẽ đi vào tra xét một phen, chết như thế nào cũng không biết. 160 tên kiểm tra đệ tử, tại biết Ninh Phàm thân phận sau, đã không người đối Ninh Phàm ôm ấp địch ý. Thậm chí, còn có nữ tử đối Ninh Phàm nhìn trộm, hy vọng phàn trèo cành cao. Chỉ là đối loại cô gái này, cho dù đưa tới cửa, hắn đều không thèm khát. Chính mình một đời, e sợ thứ không thiếu nhất, chính là hồng nhan. Nói đến, đỉnh lô hoàn trong, còn có 17 tên kiều tích tích ác nữ, chờ đợi thải bổ. Ở tại trầm ngâm thời khắc, bất chi bất giác, Ninh Phàm đã càng chạy càng sâu. Ven đường gặp gỡ 10 năm linh dược, Ninh Phàm đều không để vào mắt, mà lục tục bắt đầu có ích mạch 1-2 tầng quỷ vật đánh lén Ninh Phàm. Đối với mấy cái này quỷ vật, Ninh Phàm chảm ly kiếm quang lóe lên, liền dễ dàng đứng diệt. Chỉ nửa nén hương công phu, liền chém giết 15 con quỷ vật. Đĩa ngọc cống hiến đã đạt đến 20 điểm, mà ở diệt sát đệ 15 con quỷ vật thời gian, Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, bị diệt quỷ vật trong cơ thể, càng quỷ vụ vừa hiện, tạo ra một hạt móng tay sắc lớn nhỏ ảm đạm hồn châu. Này hồn châu, hư huyễn phiêu miểu, còn hiện lên tinh túy thần niệm lực lượng. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, chỉ chốc lát sau, lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà đem hồn châu phục vào thể nội sau, hắn thần niệm lực lượng càng tăng trưởng một tia. Niệm châu, chỉ có tại cửu âm chi địa chăn nuôi quỷ vật, chém giết sau đó, mới có cơ hội hình thành niệm châu. Này Yêu Quỷ Lâm, lẽ nào càng là cửu âm chi địa? Không phải do Ninh Phàm không sợ hãi. Cửu âm chi địa cũng không phải tự nhiên hình thành địa hình, mà là nhân tạo bố trí trận pháp. Trận pháp đẳng cấp càng tại hư cấp phía trên đại trận. Trận phân chín vực là thượng cổ ma đầu chăn nuôi quỷ vật nuôi quỷ trận pháp. Này Yêu Quỷ Lâm, lẽ nào càng là thượng cổ một cái nào đó ma đầu ở đây bày trận chăn nuôi quỷ vật, săn bắt niệm châu địa phương sao? Nếu thật sự là như thế, Yêu Quỷ Lâm nơi sâu xa nhất, có thể hay không có lưu lại ma đầu này một đời truyền thừa, mà chính mình ở đây chém giết quỷ vật, săn bắt, niệm châu, tăng lên thần niệm không thể tốt hơn. Như vậy, đúng là không thể lấy nhàn nhã chi tâm, buông tha đám này quỷ vật rồi. Liền từ khu vực thứ nhất, bắt đầu săn giết đi. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, khẽ mỉm cười, chân đạp băng quang, tinh quang kiếm ảnh nơi tay. Như một đảo cầu vòng băng, tại âm lánh trong rừng xuyên. Múa, thu gặt từng cái quỷ vật tính mạng. Quỷ tước tông, nội môn trong công đức điện, thu điện trưởng lão Mạnh Sở, chính lười biếng ngáp một cái. Hắn trời sinh tính lười nhác, có dung linh trung kỳ tu vi, lại lựa chọn thanh nhàn nhất, mở ít nhất trưởng lão chức vị, trông coi công đức điện. Công đức điện là đệ tử lấy công đức hối đoái bảo vật địa phương, cũng là tiếp đi tông môn nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ hối đoái công đức địa phương. Trong điện, đứng thẳng một khối 14 trượng cao màu đen ngọc bia. Ngọc trên tấm bia, quang điểm lấp lóe, ghi chép nhưng là trong tông môn mỗi cái đệ tử, trưởng lão môn phái cống hiến đứng hàng thứ. Cống hiến đứng hàng thứ nhất, tự nhiên là tông chủ Quỷ Tước Tử rồi. Tổng cộng có 961 vạn cống hiến, số lẻ dĩ nhiên không đáng kể. Xếp hàng thứ hai là Quỷ Tước Tông bốn ma tôn một trong Khúc Tôn, Lăng Quỷ Khúc. 70 năm trước rời đi Quỷ Tước Tông, sống chết không rõ. Nhưng công đức bia trên chỉ số lại thỉnh thoảng sẽ từng đoạn bay lên. Mỗi một lần bay lên đều là bay lên một vạn điểm trở lên. Sở dĩ bay lên một vạn điểm, quá nửa là giết kim đan hậu kỳ trở lên chính đạo cao thủ. Này Lăng Quỷ Khúc rời đi tông môn trước là kim đan trung kỳ tu vi, 72 vạn cống hiến. Nhưng bây giờ cũng đã là 845 vạn cống hiến, cũng không biết đến tột cùng giết bao nhiêu chính đạo cao thủ, lại càng không biết giết là phương nào chính đạo, cũng không biết bây giờ ở nơi nào. Rất nhiều người đều suy đoán, 70 năm trôi qua, Lăng Quỷ Khúc đã đột phá nguyên anh kỳ, tất cả đều không cũng biết. Xếp hạng thứ ba, nhưng là Hàn Lão Ma, 683 vạn cống hiến, phần lớn là tiếp thu luyện đan nhiệm vụ hoàn thành. Dù sao luyện chế một viên tam chuyển đan dược, thường thường có thể thu được mấy ngàn cống hiến. Sau 20 vị trí đầu, cũng phần lớn bị tông môn trưởng lão chiếm cứ. Trẻ tuổi trong, cống hiến cao nhất là Hắc Tôn Chi Đồ Yến Truy Vân, người này có thể xưng quỷ tước đệ nhất thanh tuấn, không tới 30 tuổi đột phá dung linh trung kỳ, trở thành tông môn trưởng lão, tư chất bất phàm. Mà tuy là Yến Truy Vân, cũng không quá bằng 19 vạn công đức, xếp hạng công đức bảng đệ 45 vị. Về phần lười biếng Mạnh Sở trưởng lão, trông coi một tháng công đức điện, cũng không quá thu được 100 công đức, 200 năm đi qua. Hắn cũng không quá tích góp 24 vạn công đức, ghi tên công đức bảng đệ 41 vị. Hôm nay, tựa hồ là nhập tông đệ tử cửa ải thứ hai kiểm tra đi. Ai, cũng không biết có thể không có đệ tử, tại một tháng sau, đạt đến 100 cống hiến. À, 100 cống hiến, đối với mấy cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch tới nói, khả năng quá khó khăn. Dù sao lão phu mấy trăm năm trước nhập tông thời điểm, cũng không quá tại cửa ải thứ hai, săn giết 7 con ếch mạch quỷ vật, vặt hái 200 cân linh dược, đã lấy được 15 điểm cống hiến. Cho dù hàng năm qua đệ tử ưu tú nhất, như cái kia Yến Truy Vân, nhập tông thời gian, cũng không quá tại cửa ải thứ hai, đã lấy được 170 điểm cống hiến. Hắn nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, ánh mắt lơ đãng bay qua công đức bảng, hướng đứng hàng thứ vạn tên sau vị trí quét tới. Quỷ Tước Tông vạn tên ếch mạch đệ tử, mới nhập tông đệ tử, cống hiến vừa mới bắt đầu tính toán, đều là xếp hạng cuối cùng. À, đều vẫn là 5 điểm cống hiến a. Cửa ải thứ hai kiểm tra, cũng bắt đầu 2 canh giờ rồi, đám này tiểu tử, cũng thật là yếu, một con quỷ vật đều giết không chết. Khụ khụ khặc, vân vân, đây là Mạnh Sở trưởng lão nhàn nhã thưởng thức chè thơm. Bỗng nhiên, lại bị công đức bảng dị biến chỗ kinh, một hớp nước trà sặc tại cuống họng. Chỉ thấy một cái tên là Lý Chi Hoan đệ tử. Hắn cống hiến, càng mấy lần lấp lóe, ngăn ngắn 2 canh giờ, đã có 9 điểm cống hiến. 9 điểm cống hiến, 2 canh giờ. Người này đã giết 4 con ếch mạch 3 tầng quỷ vật, sao có thể có chuyện đó? Mà Mạnh Sở ánh mắt, lại hướng lên trên nghiêng mắt nhìn, càng làm cho hắn giật mình, là một cái tên là Lục Tử Kiều đệ tử. Ngăn ngắn 2 canh giờ đi qua, đã có được 17 điểm công đức. Hãy theo sau, người này cống hiến, càng một cái nhảy lên 10 điểm. 10 điểm cống hiến, chỉ ít cần chém giết ít mạch 7 tầng trở lên quỷ vật mới có thể thu được được. Cái này tên là Lục Tử Kiều đệ tử, lẽ nào vừa mới nhập tông, liền đủ để chém giết ít mạch cao 7 tầng tay. Đây là một thiên tài a, e sợ so với Yến Truy Vân, đều càng mạnh hơn. Mạnh Sở rộng mở đứng dậy, hắn cho rằng việc này tất yếu hướng về cao tầng bẩm báo một chút. Dù sao hắn trông coi công đức điện, còn có một cái nhiệm vụ, chính là khai quật cống hiến tăng trưởng nhanh chóng đệ tử. Những đệ tử này thường thường tiềm lực kinh người, đáng giá bồi dưỡng. Nhưng hắn vừa mới đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi công đức điện bẩm báo việc này, lại bỗng nhiên quay đầu lại, hảo chết không chết hướng về công đức bia lại liếc mắt nhìn. Cái nhìn này, để hắn hô hấp dồn dập, khó có thể tin, trái tim đều sắp muốn nhảy ra cuống họng. Đã thấy một cái tên là Ninh Phàm, đệ tử, kỳ môn phái cống hiến, đã tốc độ khủng khiếp, nhanh chóng tăng trưởng. 754 điểm, ngăn ngắn 2 canh giờ, người này không ngờ tích góp 754 điểm cống hiến, người này tại yêu quỷ lâm, đến rốt cuộc đã làm cái gì? Yêu nghiệt đệ tử, Mạnh Sở tự hỏi, coi như mình tiến vào yêu quỷ lâm, thu được cống hiến tốc độ, cũng chỉ đến như thế rồi. Ninh Phàm, nhất định phải hướng về tông chủ bẩm báo người này. Mạnh Sở luôn luôn không được xuất bản việc, cũng không biết, Ninh Phàm tên, đã tại quỷ tước tông truyền ra, tuy rằng truyền ra, chỉ là Ninh Phàm thâm hậu kinh người bối cảnh, mà liên quan với công đức bia chấn động, chỉ là một cái bắt đầu. Để Ninh Phàm dùng người mới đệ tử thân phận, tiến vào yêu quỷ lâm, tuyệt đối là quỷ tước tông một cái nghịch thiên sai lầm. Công đức bia, sẽ bị soạt bảo phát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 54, Dung Linh Hậu Kỳ. Âm trầm yêu quỷ lâm, tràn ngập khiến người ta hít thở không thông lá úa vị. Hành tẩu trong rừng, thỉnh thoảng sẽ từ một bên thoát ra một con ác quỷ, phát ra tối nghĩa khó hiểu tiếng gầm nhẹ. Hí đi khà đi đi đi lệ thanh âm, lúc nào cũng truyền đến. Chỉ hai canh giờ, đã có mấy tên kiểm tra đệ tử bị chết với yêu quỷ lâm bên trong. Khu vực thứ nhất quỷ vật không có linh trí, đối mặt tu sĩ cấp thấp, quả thực là hung hãn không sợ chết. Chém giết quỷ vật dễ dàng, muốn vô thương, nhưng là khó khăn. Trong rừng rậm, lá úa lên tới, một cái áo vàng thiếu nữ, chính lảo đảo địa thoát thân. Thiếu nữ bất quá ếch mạch một tầng tu vi, pháp lực thấp kém, đứng lên sau, nhưng có ba con ếch mạch năm tầng quỷ vật truy đuổi. Cứu mạng, thiếu nữ trong vắt mặt trái xoan, giờ khắc này tràn ngập sợ hãi, giày thêu không biết rơi xuống nơi nào, đi chân đất tràn đầy vết máu. Một đường chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ gặp phải cái khác kiểm tra đệ tử, nhưng căn bản không người cứu nàng. Ba con ếch mạch năm tầng quỷ vật, không ai sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, tự tìm phiền phức. Quỷ vật càng đuổi càng gần, thiếu nữ hầu như dĩ nhiên tuyệt vọng, dựa lưng vào một cây khô mục lão thúc, từ từ ngã ngồi trên mặt đất. Tại trước người của nàng, ba con quỷ vật mắt lộ ánh sáng xanh lục, dữ tợn cười thảm. Khặc khặc quỷ khóc. Cứu cứu ta, muốn ta làm cái gì? Cũng có thể. Nàng lắp ba lắp bắp hỏi hô khẽ, không người ứng với. Sau đó, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng làm người giật mình sự tình, chợt phát sinh. Không như trong tưởng tượng bị quỷ vật xé nát kết cục. Một trận lành lạnh băng phong, thổi đến mà đến. Chợt, liền nghe được ba tiếng thê thảm quỷ kêu âm thanh. Thiếu nữ không biết làm sao, mở mắt ra, hiện lên trước mắt, nhưng là một cái phong độ phiên phiên công tử, ánh mắt trắng đen rõ ràng, trong lòng bàn tay tinh quang kiếm ảnh chém qua, ba con ếch mạch năm tầng quỷ vật, càng cùng nhau dục hỏa mà đốt. Người công tử này, thực lực thật mạnh, mà khi thiếu nữ thấy rõ người này khuôn mặt thời gian, bỗng nhiên cả kinh, người này không phải vậy tu luyện song tu công pháp, bối cảnh thâm hậu thiếu niên sao? Tựa hồ gọi, Ninh Phàm. Nguyên lai cái kia Ninh Phàm, không chỉ là cái dựa dẫm tổ ấm hoàn khố, mà là cao thủ đây. Thiếu nữ mắt lộ ra dị thải. Nhưng chợt, nàng liền dùng sức lắc đầu một cái. Bọn tỉ muội đều nói, này Ninh Phàm, nhưng là một cái dâm tặc. Ninh Phàm, tại sao phải cứu mình? Lẽ nào, hắn muốn đối ta? Thiếu nữ sắc mặt chợt đỏ, trong lòng mơ hồ có chút bài xích. Nhưng nghĩ tới chính mình mới vừa nói qua lời nói, hàm răng cắn môi. Chính mình dưới tình thế cấp bách cầu cứu, tựa hồ nói rồi, chỉ cần có người cứu mình, chính mình bất luận làm cái gì, đều nguyện ý. Nếu như này Ninh Phàm đối tự mình động thủ động cước, chính mình nên phản kháng sao? Làm người, tựa hồ không thể nói không giữ lời đây. Thiếu nữ ở một bên thấp thỏm bất an, đáng tiếc Ninh Phàm, lại căn bản không có liếc nhìn nàng một cái. Chỉ ánh mắt rơi vào ba cái quỷ vật bị chết địa phương, thấy không có Niệm Châu thành hình, khẽ cau mày. Hắn nghiêng đi ánh mắt, rơi vào trên người thiếu nữ, biểu hiện bất động. Cứu tên thiếu nữ này, thuần túy bất ngờ. Hắn trên thực tế, chỉ là muốn chém giết ba con quỷ vật, săn bắt Niệm Châu thôi. Nơi này, không phải ngươi nên đến địa phương. Lạnh như băng ngữ khí sau, Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người liền đi. Cũng không hề đối với thiếu nữ làm sao ý tứ. Mà thiếu nữ, tại Ninh Phàm đi rồi, thoáng thở phào nhẹ nhõm, bộ ngực vẫn còn phập phồng. Nàng rốt cuộc xác định một chuyện, đó chính là, Ninh Phàm không chỉ có thực lực cao cường, mà lại căn bản không giống nghe đồn như vậy, là cái dâm tặc. Hơn nữa, Ninh Phàm một kiếm phong thái, rất hấp dẫn người ta đây. thiếu nữ này, Ninh Phàm liền họ tên cũng không hỏi, vẻn vẹn xem như là hắn thí luyện bên trong một cái nho nhỏ nhạc đệm. Phủ sinh lữ khách như vân, ai là ai động tình, ai là ai ảnh lưu niệm. Hắn một cái nuốt vào chảm ly ánh sao, băng quang bay vọt, vận dụng linh trang ẩn thân thần thông, thẳng đến khu vực thứ nhất một chỗ hẻo lánh nơi. Giờ phút này Ninh Phàm cả người mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi khí, áo bào có chút rách nát, nhưng ánh mắt so với trước đó bất cứ lúc nào đều phải ác liệt. Hai canh giờ giết chóc, Ninh Phàm thu hoạch thực tại không nhỏ. Chảm ly kiếm vốn là có phần hồn thần thông, mà Ninh Phàm càng là dung linh trung kỳ tu vi, khu vực thứ nhất quỷ vật, không người nào có thể tại hắn một kiếm bên dưới còn sống. Bất quá cũng vẫn là có mấy cái ích mạch 10 tầng quỷ vật, hẳn phải chết thời khắc, tự bạo hồn thân, cho Ninh Phàm đã tạo thành một điểm thương thế. Tuyệt lộ bên trên, con thỏ cũng sẽ cắn người, huống hồ cái kia hung ác ác quỷ. Chém giết 300 dư quỷ vật, thu được 754 môn phái cống hiến, cùng với 19 viên niệm châu. Về phần chảm ly kiếm, càng là tại chém giết con nào đó ích mạch 10 tầng quỷ vật sau, một lần thăng cấp hạ phẩm trung giai. Này yêu quỷ lâm đối Ninh Phàm tới nói, thật đúng là tuyệt hảo thí luyện tràng sở. Hai canh giờ giết chóc, pháp lực của hắn hầu như hao không, là thời điểm khôi phục lại pháp lực, cũng thôn phệ đi niệm châu rồi. Tại yêu quỷ lâm một chỗ không người hỏi thăm khe nước bên, Ninh Phàm hiện ra thân hình, lấy ra Lam Mi đưa tặng pháp bảo trận bàn, pháp lực một điểm bàn tâm, một cái phương viên trăm trượng lam nhạt màn ánh sáng, lấy trận bàn làm trung tâm kéo dài, nhưng là trong thời gian ngắn, tại khe nước bên bày xuống, linh, cấp trận pháp. Linh, cấp trận pháp, có thể chống đỡ dung linh cao thủ công kích, tại khu vực thứ nhất, không người nào có thể công phá trận này. Khoanh chân với trong trận, Ninh Phàm nhẹ nhàng thở ra một hơi, lấy ra mấy bình thuốc trị thương cùng hồi linh đan, một mặt khôi phục thương thế, pháp lực, một mặt lẽ phải giết chóc mang tới cảm ngộ. Khu vực thứ nhất ích mạch quỷ vật, chém giết sau hình thành niệm châu tỷ lệ, quá thấp. Thường thường chém giết mấy chục con mới có thể hình thành một viên niệm châu, mà sản sinh niệm châu thường thường đều là ích mạch 7 tầng trở lên quỷ vật, mà lại tu vi càng cao, sinh ra niệm châu ẩn chứa thần niệm lực lượng càng nhiều. Ninh Phàm hơi trầm ngâm, làm ra một cái suy đoán, tu vi càng cao quỷ vật hình thành niệm châu tỷ lệ càng lớn, mà lại niệm châu niệm lực càng mạnh. Tại khu vực thứ nhất săn giết quỷ vật tựa hồ có hơi lãng phí thời gian rồi. Hai canh giờ, khu vực thứ nhất tương đối cao giai ích mạch quỷ vật đều bị chính mình chém giết. Còn lại, chỉ có vô cùng vô tận ích mạch 1-2 tầng quỷ vật. Gần như là thời điểm, tiến vào khu vực thứ hai rồi. Nửa canh giờ điều tức, Ninh Phàm trạng thái khôi phục đến đầy. Nếu vì tiến vào khu vực thứ hai, đối mặt dung linh cấp quỷ vật, chỉ bằng vào chính mình dung linh trung kỳ tu vi, có chút nguy hiểm. Như gặp gỡ dung linh đỉnh phong quỷ vật tự bạo, chính mình hơn nửa khó mà chống đối. Chỉ ít, cần phải có dung linh hậu kỳ tu vi, tiến vào mới có an toàn bảo đảm. Hắn lấy ra 19 viên niệm châu, trầm tư một lát sau, bắt đầu từng viên một luyện hóa. Một viên, hai viên, ăn vào đệ 19 viên niệm châu lúc, Ninh Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, một luồng vô hình niệm lực, mạnh mẽ tản ra, vẻn vẹn 19 viên niệm châu. Càng để cho biển ý thức làm lớn ra gấp đôi, thần niệm lực lượng, càng là đạt tới dung linh hậu kỳ cường độ. Cảm giác, niệm châu, mạnh mẽ dược hiệu, Ninh Phàm mắt lộ ra tinh quang, mình nếu là tiến vào khu vực thứ hai, săn bắt càng nhiều, càng cao hơn phẩm chất niệm châu, thần niệm lực lượng nói không chắc có thể đột phá kim đan trình độ, thậm chí, càng cao hơn. Lam Mi tặng cho chính mình 2 bình thăng linh đan, 40 viên thăng linh đan, đủ để làm 20 mạch thăng linh. Mà đỉnh lô hoàn trong còn có dòng dã 17 tên đỉnh lô có thể thải bổ. Kim đan nữ tu tạm thời bất luận, vẻn vẹn 15 tên dung linh nữ tu, nếu là thải bổ, nói không chắc còn lại 50 tiên mạch có thể một lần thăng linh. Bách mạch thăng linh, chính mình liền có thể một lần đột phá dung linh hậu kỳ. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, không do dự nữa, phẩy tay áo một cái, đỉnh lô hoàn u quang lóe lên. Chỉ một thoáng, 15 tên kiều tích tích dung linh nữ tu nằm đầy mặt đất, mỗi cái hôn mê bất tỉnh. Mà Ninh Phàm thải âm chỉ lực hơi động, tại mỗi cái nữ tu trên người điểm xuống mấy cái. Trong khoảnh khắc, 15 tên nữ tử đều trong giấc mộng, phát ra khó nhịn yêu kiều thanh âm, có tay trắng xoa nhẹ ngực, có ngón tay, cũng đã đưa đến giữa hai chân. Ninh Phàm trong mắt, một chốc có chút do dự, nhưng chợt, trong mắt do dự liền bị lạnh lùng thay thế được. Những này ma nữ, đều là kẻ địch, không cần lưu tình. Các nàng, là đỉnh lô, thải bổ, không cần lý do. Ninh Phàm chút bỏ hết áo bào, lạnh lùng hướng đi từng bộ hôn mê bất tỉnh nữ tu. Một hồi màn trời chiếu đất, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày, hắn tu vi, một lần đột phá, dung linh hậu kỳ. Lại nói công đức điện trưởng lão Mạnh Sở, đem Ninh Phàm công đức con số 1 bẩm báo. Nhất thời liền có mấy dung linh trưởng lão, cùng với vô số đệ tử chấp sự, đến đây vây xem. Vừa thấy Ninh Phàm môn phái cống hiến, mỗi cái lão quái, phải sợ hãi kinh ngạc địa không ngậm mồm vào được. Những người này chỉ biết Ninh Phàm bối cảnh kinh người, cũng không phải biết Ninh Phàm có dung linh trung kỳ tu vi. Tự nhiên đối Ninh Phàm thu được cống hiến tốc độ, đại giám khiếp sợ. 2 canh giờ, thu được 754 cống hiến, những lão quái này tự hỏi, coi như mình tiến vào yêu quỷ lâm, cũng chưa chắc có thể so sánh Ninh Phàm càng nhanh hơn. Người này, bất phàm. Lý trưởng lão Bùi ngồi thở dài, không tiếp tục vẻ kiêu ngạo. Tộc khác bên trong thiên kiêu con cháu Lý Chi Hoan, đặt ở Ninh Phàm trước mặt, căn bản cái gì cũng không tính. Khanh khách, thiếp thân quay về Ninh Phàm, lại có hứng thú. Trước đó đối Ninh Phàm khinh bỉ sở trưởng lão, giờ khắc này dịu dàng nở nụ cười, một lần nữa coi trọng Ninh Phàm. Chỉ là nàng cũng rõ ràng, dựa vào bản thân dung linh trung kỳ tu vi, muốn mời chào Ninh Phàm là tuyệt đối không thể rồi. Mọi người không biết Ninh Phàm tu vi, tự nhiên khiếp sợ, nhưng có người, nhưng là biết được Ninh Phàm tu vi. Một cái râu bạc trắng bạch mi, áo bào trắng trắng kiếm lão đầu, ánh mắt khép hờ, chậm rãi tiến vào công đức điện. Phía sau hắn, theo một cái phong thần tuấn lãng bạch y công tử, nhưng là cùng Ninh Phàm rất có khoảng cách bạch bích. Vừa thấy lão giả tiến vào, công đức điện quỷ tước cao thủ đều là biểu hiện nghiêm nghị, cung kính thi lễ. Gặp bạch tôn, này cả người tuyết trắng lão giả, đương nhiên đó là quỷ tước 4 ma tôn một trong, nắm giữ kim đan trung kỳ tu vi, bạch tôn, bạch phi đằng. Đối với Ninh Phàm tu vi thật sự, kim đan trở lên trưởng lão, đều là rõ ràng trong lòng, vì vậy cũng không người đến công đức điện góp một chân. Này bạch tôn lại đến đây, cũng hơi có chút nại nhân tầm vị. Đã thấy bạch phi đằng tùy ý gật gật đầu, xem như là trở về mọi người lễ, ánh mắt rơi vào công đức bia trên, tìm được Ninh Phàm vị trí, trong mắt một tia xem thường, nhẹ nhàng tránh qua. Hàn Nguyên cực đồ nhi, chỉ đến như thế. Dung linh trung kỳ tu vi, 2 canh giờ mới thu được 754 cống hiến. Bạch phi đằng lời vừa nói ra, trong công đức điện, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia hình dáng không gì đặc biệt thiếu niên Ninh Phàm, càng là cái dung linh trung kỳ cao thủ, làm sao có khả năng. Nhưng nghĩ đến Ninh Phàm vẻn vẹn 2 canh giờ, liền thu được 754 cống hiến, nắm giữ dung linh trung kỳ tu vi, rồi lại không phải làm sao kỳ quái. Dung linh trung kỳ tu vi, lại theo ích mạch tiểu bối hiếu thắng đấu tàn nhẫn, người này bất quá là cái lấy lòng mọi người hạng người mà thôi. Bạch phi đằng cười lạnh, tùy ý ngồi tại cái ghế một bên trên. Hắn cùng với lão ma vốn là không hòa, tự nhiên không muốn nhìn thấy lão ma đồ nhi làm náo động lớn. Nhưng bạch phi đằng cũng không nghĩ tới, hắn lần này chê cười, lại làm cho Ninh Phàm càng thêm làm náo động. Ninh Phàm cốt linh, không giả được, chỉ có 17 tuổi dáng dấp, 17 tuổi dung linh trung kỳ, phóng tầm mắt toàn bộ Việt quốc, thậm chí vũ giới toàn bộ Đông Nam đại lục, đều là thiên kiêu bình thường nhân vật. Quỷ tước tông trong, không ít trưởng lão cũng không quá dung linh sơ kỳ, trung kỳ. Bây giờ biết Ninh Phàm tu vi, ngày sau đối mặt Ninh Phàm, e sợ lại khó mà cao cao tại thượng. Mọi người đối Ninh Phàm quan tâm, không chỉ có không giảm, trái lại tăng cường. Bọn hắn muốn nhìn một chút, một cái dung linh trung kỳ cao thủ, trong 1 tháng, đến tột cùng có thể thu được bao nhiêu môn phái cống hiến. Nhưng mà bọn hắn lại nhất định phải thất vọng, bởi vì dòng dã 3 ngày, Ninh Phàm điểm cống hiến lại chưa nhảy qua một cái. Ngược lại là Lục Tử Kiều, trong vòng 3 ngày, không gián đoạn giết chóc, hắn điểm cống hiến, không ngờ có 600 điểm, mơ hồ muốn đuổi siêu Ninh Phàm. Người này đến tột cùng đang làm gì, vì sao hắn môn phái cống hiến, dĩ nhiên không tăng rồi. mọi người dồn dập nghi hoặc không rõ, mà trong vòng 3 ngày, Bạch Phi Đằng mỗi lần tới công đức điện, trong mắt vẻ khinh thường đều càng đồng. Ta sớm nói quá, người này là lấy lòng mọi người hạng người. E sợ giờ phút này Ninh Phàm đã là thân bị trọng thương, trốn ở nơi nào, chờ đợi thí luyện kết thúc đi. Bạch Phi Đằng lời nói, rõ ràng mang theo phiến diện, nhưng mọi người hết lần này tới lần khác không có lời nói phản bác. Như Ninh Phàm không phải bắt đầu trốn, dùng cái gì dòng dã 3 ngày, cống hiến không tăng. Lão mắt nhìn sang công đức bia, Bạch Phi Đằng xoay người liền đi, không lại ở lâu. Nhưng mà hắn xoay người một khắc, công đức bia trên, bỗng nhiên ánh sáng đại xuất hiện, đã thấy Ninh Phàm điểm cống hiến, lập tức tăng trưởng 100 điểm. Nhiều, đạt đến 854 điểm. 100 điểm, nhất định là chém giết dung linh sơ kỳ quỷ vật, mà dung linh quỷ vật sẽ chỉ ở khu vực thứ 2 xuất hiện. Không thể, người này dám tiến vào khu vực thứ 2, hắn không muốn sống rồi ư? Bạch Phi Đằng biến sắc, này Ninh Phàm sức chiến đấu không biết cụ thể, lá gan này đúng là rất lớn, cùng Hàn Nguyên cực lớn bằng. Lấy dung linh trung kỳ tu vi, tiến vào khu vực thứ 2, một khi bị dung linh đỉnh phong quỷ vật vây công, chắc chắn phải chết. Người này, hẳn phải chết. Bạch Phi Đằng thu rồi kinh sợ, biểu hiện nghiêm nghị. Bất chi bất giác, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, đã không phải đối xử tiểu bối. Dòng dã 3 ngày, không có truyền đến Ninh Phàm tin tức, Lam Mi trong lòng, thoáng có chút bất an. Trong hương khuê, Lam Mi vận hành thôi pháp lực chu thiên sau, tay trắng thu công, thở phào khẩu khí. Không biết Ninh Phàm đến tột cùng như thế nào. Ta đem cha địa đồ trộm ra cho hắn, nghĩ đến hắn lẽ ra có thể tránh đi rất nhiều nguy hiểm đây. Nàng lành lạnh dung nhan, cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Ninh Phàm tựa hồ nói nàng cười đến khó coi, nàng phải hảo hảo luyện tập mỉm cười. Đối diện trang kính cười khúc khích, đã thấy Lam Mi thiếp thân nha đầu Khả Nhi, thở hổn hển, đẩy cửa mà vào. Sợ đến Lam Mi vội vàng thu hồi nụ cười, không vui nói.